xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1009, xinh đẹp nữ sinh. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lúc này, bọn hắn tỉnh lại. Nhìn qua đen nghịt phòng, bọn hắn lục lọi chốt mở, đem đèn đánh sáng, vội ý thức sờ đến điện thoại, liếc nhìn tin tức. Tin tức bên trên, đưa tin là nữ sinh kia kiện thắng sự tình, còn có nàng thành lập lời đồn hội ngân sách cùng với hiện tại nàng đã chuyển trường, thành tích vẫn như cũ ưu tú sự tình. Nhìn xem nàng ảnh chụp còn có nàng xã giao tài khoản bên trên biến động, hai người đều cùng nhau thở dài một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới tiếp xuống mỗi một cái ban đêm, đáng sợ như vậy tràng cảnh, vẫn như cũ sẽ hiện ra hiện. Cái kia tuổi trẻ sinh mệnh cả đời, sẽ tại bọn hắn trước mắt kết thúc một lần lại một lần, bọn hắn hoàn toàn bất lực đi ngăn cản trong mộng. Bọn hắn, lạnh lùng, vô tình, đáng ghét, dơ bẩn. Kinh lịch vô số cái dạng này ban đêm về sau, Ngụy Lượng Tả Nhiên hai cái càng ngày càng gầy gò, một lần nửa đêm thời điểm, hai người ép buộc chính mình không đi ngủ cảm giác liên hệ điện thoại. Tả Nhiên, nếu như hết thầy có thể lần nữa tới qua thật là tốt biết bao a, câu nói này về sau, hai người đều trầm mặc. Hồi lâu Tả Nhiên nói, thế nhưng là cái này thế giới không có lần nữa tới qua, hết thầy bất quá là chúng ta vọng tưởng. Ngụy Lượng, tất cả hết thầy cũng không có thể làm lại, cho dù là làm lại, rất nhiều thứ đều không giống, làm liền là làm qua, sai liền là sai, trên thế giới bản không có thuốc hối hận. Đúng vậy a, không có, không có, Ngụy Lượng lẩm bẩm, vừa cười nói, may mắn, nàng kiên trì vượt qua, bằng không ta khẳng định sẽ điên mất. Đúng thế, may, mắn nàng kiên trì nổi, Tả Nhiên đi theo nói, muốn thật cùng trong mộng hết thầy đồng dạng, hắn thật sẽ điên. Hai người đều đứng tại trên ban công, cầm di động, nhìn qua thành thị ánh đèn, nhìn trái phải lui tới cỗ xe thật lâu không nói gì. Tả Nhiên, làm sao, chúng ta đi cùng nàng nói xin lỗi đi, không quản nàng tha thứ không tha thứ, tóm lại cần một cái chính thức xin lỗi, ngươi cứ nói đi. Tả Nhiên thở dài một tiếng, là nên đi xin lỗi. Ngày thứ hai, đường quả tan học đi ra trường học cửa lớn, liền thấy Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên. Hai người khí sắc không tốt lắm, mặt không có chút máu, khi nhìn đến nàng thời điểm cũng bay nhanh đi tới. Cùng trường đồng học biết bọn hắn, cho là bọn họ muốn làm gì, nhanh chóng vây quanh ở đường quả bên người. Cái này trường học học sinh có thể khâm phục phục vị này mới chuyển đến nữ. Sinh, bọn hắn bình thường bị người lời đàm tiếu, có thể làm không đến đối phương trình độ, lần kia tòa án thẩm vấn trực tiếp, bọn hắn thật là nhìn thỏa nguyện trong lòng sảng khoái. Thấy hai người xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng là muốn tới khi dễ đường quả. Không nghĩ tới, hai người trước mặt mọi người đối đường quả quỳ xuống, phi thường chân thành nói, thật xin lỗi. Bọn hắn không có giải thích quá nhiều, liên tiếp nói mấy cái thật xin lỗi. Chung quanh đồng học nhìn xem bọn hắn là đến xin lỗi, liền tránh ra. Đường quả đi đến bọn hắn trước mặt hơi cúi người, nói ta tiếp nhận xin lỗi, nhưng sẽ không tha thứ các ngươi. Không phải tất cả xin lỗi, đều sẽ được tha thứ. Cũng không phải các ngươi nhận thức đến sai lầm ta liền nhất định phải tha thứ. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, bọn hắn vốn là không yêu. Cầu xa vời tha thứ, chúng ta chỉ là đến xin lỗi, không có nghĩ qua để ngươi tha thứ. Ngụy Lượng nói, lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta về sau thật tốt làm người tuyệt đối sẽ không lại phát sinh như thế sự tình, chúng ta cũng hy vọng ngươi có khả năng thật tốt. Tả Nhiên cũng đi theo gật đầu, bọn hắn mục đích đúng là cái này. Bọn hắn thì thật không có nghĩ qua cái này lúc đầu muốn trêu đùa nữ sinh, không biết lúc nào, đã ở tại bọn hắn trái tim bên trong, làm sao đều vung đi không được. Cách chương,